Cappuccino, chương 120, góc truyện audio.com, buổi bầu ban cán sự mới cũng được bắt đầu. Theo như thầy Tuấn phổ biến, các ban cán sự cũ năm trước vẫn được quyền ứng cử vào chức hiện hành hoặc một chức nào khác xen kẽ với các ứng cử viên mới của năm nay. Toàn Phẩn vẫn ứng cử vào lớp phó học tập, bên cạnh đó còn có một thằng trong số những đứa mới chuyển lớp ứng cử. Nom mặt cũng sáng sủa lắm. Những tôi vẫn tin phần thắng nằm về phe Toàn Phởn nhiều hơn vì trong suốt năm vừa qua thằng quỷ này cũng làm khá là tốt nhiệm vụ của mình cũng như nhiệt. Tình chỉ dẫn bài tập cho những đứa khác, còn nhỏ Thu thì khỏi nói. Thoát được chức lớp phó lao động vẻ như là thoát được ngục tù đối với nhỏ. Thế cho nên có cho núi vàng nhỏ cũng chẳng bao giờ làm chức đó lần nữa. Vậy là cái chức lớp phó lao động này lại lọt vào tay một thằng khác cũng lạ hoắc. Nhưng tôi không quan tâm về chức vụ này lắm, dù gì nó cũng chẳng gây hại đến bọn tôi, ít nhất là khi chưa bị phạt lao động. Nói đến vấn đề đáng lo ngại, chức lớp trưởng mới là nỗi lo nhất của tôi, bởi lẽ nếu bọn mới đến nắm trong tay, chẳng biết bọn chúng sẽ làm gì. Số phận của bọn tôi hoàn toàn nằm trong tay đứa lớp trưởng nên chắc chắn đây là chức được lớp tôi bầu chọn kỹ lưỡng nhất. Lam Ngọc vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Nàng lúc nào cũng xứng đáng với vị trí lãnh đạo bởi tính cách cứng rắn và dứt khoát của mình. Tuy nhiên ứng cử viên tranh suất với nàng không ai khác chính là cái thằng công tử ngồi chung với nàng từ nãy đến giờ. Vậy mà Lam Ngọc chẳng những không có phản ứng ngạc nhiên gì. Lại còn tươi cười nhún vai với thằng đó nữa. Tôi phải nói là chố cả hai mắt ra khi nhìn cảnh tượng như thế. Đó giờ đâu có thằng con trai nào khiến nàng cười vui đến thế chứ? Thật không thể ngờ được, nhưng dù có thế nào, cuộc bầu cử ban cán sự lớp vẫn được diễn ra. Theo như thầy Tuấn nói, cả lớp sẽ tiến hành bỏ phiếu cho các ứng cử viên ở từ chức phụ. Người nào có số phiếu cao nhất sẽ được bổ nhiệm vào chức đó. Bắt đầu từ chức lớp phó học tập. Mọi người lần lượt viết tên lên phiếu rồi nộp cho thầy Tuấn và thầy cũng chính là người kiểm kê phiếu bầu. Hương Trần Hiếu à, tôi cười khẩy khi được biết tên của thằng Tranh cử chức lớp phó học tập với thằng Toàn. Tất nhiên tôi vẫn bầu cho Toàn Phởn rồi, dù có hơi bựa bựa nhưng nó vẫn là lớp phó học tập số 1. Còn đỡ hơn cái thằng không quen biết kia, tương tự như thế. Tôi cũng bầu cho Lam Ngọc một phiếu và hy vọng nàng vẫn tiếp tục là lớp trưởng năm nay để khỏi bị mấy con ma mới đè đầu cưỡi cổ. Tuy nhiên thật đúng là cuộc sống chẳng như ta mong đợi. Cứ tưởng lớp cũ sẽ bênh vực nhau nhưng nào ngờ lớp tôi lại chia rẽ đến thế. Sau khi kiểm kê số phiếu bầu, thầy Tuấn bắt đầu công bố kết quả bầu chọn dành cho ban cán sự. Đầu tiên là Toàn Phởn, nó được 18 phiếu bầu. Đó là một số lượng kha khá, nhưng với số lượng như thế chẳng thể nào đánh bại được thằng Hiếu. Tôi không ngờ rằng số phiếu bầu cho nó lại cao đến thế. Những 22 phiếu trên tổng số 40 học sinh trong lớp. Đó là một con số khủng khiếp với một thằng ma mới như thằng Hiếu. Tuy nhiên, khi bình tĩnh nhớ lại những gì nghe thấy khi mọi người bầu chọn, tôi mới ngờ ngợ ra. Ê, có bầu cho ông Toàn không mày? Thôi, thằng chả có gấu rồi. Chán lắm, tao không bầu đâu. Vậy giờ sao? Thì bầu cho thằng Hiếu kia đi. Nhìn đẹp trai quá à, chắc học giỏi lắm đó. Ờ vậy tao cũng bầu cho nó luôn. Thế cho nên chức lớp phó học tập đã lọt vào tay thằng Hiếu một cách danh chính ngôn thuận mà không một chút nghi ngờ gì. Cả lớp ai ủng hộ Toàn Phởn đều cảm thấy hoang mang. Ngay cả bé Phương cũng vậy. Em liên tục giật tay nó tỏ vẻ lo lắng. Toàn, có sao không vậy? Uầy, không sao, chỉ thấy hơi ức chế tí xíu thôi. Vậy giờ mình phải làm sao? Không làm sao cả, cứ ngồi yên quan sát thôi. Để xem cái tụi này sẽ làm được gì. Cũng như Toàn Phởn đã nói, tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài tiếp tục quan sát sự việc. Dù gì đó chỉ là chức lớp phó học tập. Có thể sẽ bị bọn nó quản trắc việc học tập hơn nhưng như thế cũng chưa đến đường chết. Chúng tôi vẫn còn chức lớp trưởng để trông chờ. Dù gì Lam Ngọc vẫn tạo được lòng tin nơi cả lớp tôi hơn là cái thằng công tử trắng phiếu kia. Nhìn thật là chướng mắt, Thôi được rồi, thầy cũng công bố luôn số phiếu bầu cho chức lớp trưởng đây. Như các em đã biết, chỉ có hai ứng cử viên là Đặng Hoài Lam Ngọc và Vũ Văn Tiến. Cho nên thầy sẽ công bố luôn không quanh co nữa. Nghe thầy nói, cả lớp bây giờ đột nhiên im bặt, chẳng có lấy một tiếng ồn ào nào vì đây là chức vụ quan trọng nhất nên nôm ai cũng căng thẳng cả. Duy chỉ có Lam Ngọc và cái thằng Tiến ấy vẫn còn cười đùa với nhau thôi. Cơ mà thay kệ, chắc nàng với thằng đó có quen biết gì với nhau đến thế. Công việc của tôi hiện giờ là theo dõi số phiếu bầu rồi cười vào mặt nó sao khi Lam Ngọc giành chiến thắng sau cũng được. E hèm, cả lớp nghe kết quả đây. Lần bầu lớp trưởng kỳ này thật bất ngờ là số phiếu bầu của cả hai ứng cử viên đều như nhau là 20 phiếu. Ồ, cả lớp ai cũng ộ lên làm dùm Ben cả một khu. Riêng tôi giờ này chỉ biết há hốc mồm sững sốt trước kết quả mà ông thầy vừa công bố. Thật không thể nào tin được là thằng đấy lại bằng với kết quả bầu chọn của Lam Ngọc. Vì sao thế? Chẳng lẽ Lam Ngọc bị ghét đến mức đó sao? Và câu trả lời đến ngay sau đó qua lời kể của bé Phương. Ui, tưởng mọi người nói chơi. Ai ngờ họ lại làm thiệt sao? Gì thế Phương, nói chơi là sao? Lúc nãy khi vào học Phương có nghe mọi người nói họ tính đổi lớp trưởng vì họ sợ cái tính cứng rắn của Lam Ngọc lắm. Trời ạ, mấy đứa đó không nghĩ nếu như thay lớp trưởng vào tay thằng ma mới đó sẽ có hậu quả gì hay sao? Thôi kệ nó đi Phong, mày đừng manh động để xem sao đã. Uầy, thiệt tình, tôi lại quay lên tiếp tục quan sát diễn biến sự việc. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, thầy Tuấn cũng đã nghĩ ra được cách để bầu lớp trưởng khi số phiếu bầu của hai người bằng nhau. Rồi, bây giờ thế này. Tình hình hiện giờ là số phiếu của hai người bằng nhau nên. Thầy ơi, em xin nhường chức lớp trưởng ạ. Đột nhiên Lam Ngọc bỗng đứng lên dõng dạc làm cả lớp trố mắt. Sao, em nói gì, thầy nghe không rõ, em nói, em sẽ nhường quyền lớp trưởng lại cho bạn Tiến ạ, em chắc chứ? Dạ chắc, ngay lập tức, cả lớp lại bàn tán xôn xao rộ cả lên. Thầy Tuấn phải vất vả dữ lắm mới dẹp yên mấy cái miệng chíu chít này. Nhưng cả lớp bàn tán như thế quả không sai. Sự việc Lam Ngọc nhường quyền lớp trưởng là một chuyện lạ. Cho thằng Tiến lại là một chuyện kinh thiên động địa hơn. Tôi cứ ngồi đấy trố mắt hết lượt này đến lượt khác mà chẳng hiểu to te gì. Nhưng đó chưa phải là chuyện đáng kinh ngạc nhất. Lam Ngọc sau khi từ chức lớp trưởng xong, Liên đứng dậy nói nhỏ với thầy một chuyện gì đó rồi ôm cặp đi rụt rè xuống chỗ tôi trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp. Nè, làm gì nhìn Ngọc ghê vậy? Ớ hả, đến khi tôi giật mình hoàn hồn trở lại, Lam Ngọc đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào? Đến giờ này khi được nhìn nàng cận cảnh, tôi mới chắc mẫm rằng nàng là người mặc váy đồng phục đẹp nhất trong cái lớp này. Hoặc ít ra là đẹp nhất trong số những người tôi từng gặp. Số đo 87 chính là điểm nhấn khiến cho bộ đồng phục váy của Lam Ngọc trở nên lôi cuốn hơn bao giờ hết. Đó giờ có ai nói tôi thích con gái xõa tóc thề chưa nhỉ? Chắc là có rồi bởi lẽ Lam Ngọc lúc nào cũng xõa tóc như thế cả. Trông đẹp mê ly, thôi đi mà, sao nhìn Ngọc hoài vậy? À ừ, xin lỗi tại lần đầu thấy Ngọc mặc như thế. Vậy à, chắc xấu lắm hả? Không không, đẹp lắm ấy chứ, nhất rồi đấy, nàng chỉ nhoẻn miệng cười rồi khẽ thở dài một hơi thật sâu khiến cho tôi cứ ngây người ra dò hỏi. Sao thế, bộ có chuyện gì à, không đâu, bình thường mà, à, vậy cái thằng nói chuyện với Ngọc lúc nãy là ai vậy? À, Phong nói Tiến ấy hả, bạn thân hồi cấp 2 của Ngọc đấy. Hả, gì cơ, cả tôi lẫn thằng Toàn, lẫn bé Phương đều trố mắt. Hà đồng loạt một lúc khi Lam Ngọc khẳng định một câu chắc chắc nịt như thế. Mấy người làm gì thế? Không tin tôi à? À tin chứ, thế mà sao không nghe Ngọc nói gì hết ta? Chuyện đó cũng chả quan trọng lắm nên Ngọc cũng không muốn nói. Mà bà Ngọc này, tại sao mà lại nhường chức lớp trưởng lại cho thằng đó chứ? Vì phải bận công việc quan trọng thôi. Phải ưu tiên mà, nếu tiếp tục làm lớp trưởng sẽ không có thời gian. Công việc gì mà ghế thế? Bỏ cả chức lớp trưởng sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Ưu tiên hàng đầu mà. Nàng nháy mắt cười khẽ làm thằng Toàn cứ bóp chán. Nheo mắt liên tục vì không tin Lam Ngọc vừa làm những hành động đó. Nó quá mới mẻ mới một thằng liên tục bị nàng bắt làm mộc nàng mỗi khi có lỡ đắc tội. Mà Ngọc này, đưa cho thằng đó làm lớp trưởng có ổn không? Yên tâm đi, đương nhiên đó là bạn của Ngọc mà. Ừ, để ra chơi qua chào hỏi nó tí. Mà xin lỗi Phong nhé. Chuyện lúc sáng không đón Phong được đấy. Nàng bỗng nhiên trầm giọng đột ngột. Không sao đâu, chắc là vì bộ đồng phục phải không? Phong cũng biết Ngọc không quen mặc thứ này mà. Vướng víu chật trội lắm. Nhưng đẹp lắm Ngọc ạ. Nàng chợt nhìn tôi, đôi mắt đen loáy kia cứ khoét sâu vào tim tôi một cảm giác thật trộn rộn. Nó làm tôi thấy khó thở và tim đập cực kỳ nhanh. Ngay cả Lam Ngọc cũng vậy. Đôi má mủm mỉm của nàng cứ hây hây lên những vệt hồng ửng đẹp đến mê người. Rồi nàng ngó lơ đi đâu? Miệng vẫn cố nói ra một cách lì nhí khiến tôi phải cố sức lắm mới nghe được. Từ nay Âm Ngọc sẽ ngồi chung với Phong. Hà thật sao? Thật, nếu Phong muốn, âu trời, muốn còn không được, đương nhiên là đồng ý rồi. Hề hề, thế là tạm quên đi kết quả bi thảm của cuộc bầu cử ban cán sự. Tôi lại bắt đầu một năm học mới với sự giúp đỡ của Lam Ngọc cạnh bên. Dù vậy trong những tiết đầu năm học, tôi vẫn chẳng thể nào quen được với cách học của nàng. Nó nghiêm túc quá, suốt cả tiết nàng chẳng nói một câu. Chỉ chăm chú nhìn lên bảng, thậm chí có đôi lúc tôi gọi tên cả 3-4 lần nàng mới giật mình quay sang. Chấm, gì thế Phong, đang giờ học mà, ui ui, mới đầu năm học mà cần gì tập trung thế? Phải tập trung chứ, như thế mới có căn bản cho mấy bài khó được. Phong cũng nên tập trung đi, đừng có lo ra, chấm, huẩy huẩy, rồi mà. Thế là tôi phải mòn mỏi chờ đợi những tiết học uể oải trôi qua một cách ảm đạm mà không ít lần tôi phải gục lên gục xuống để rồi bị Lam Ngọc đấm cho mấy phát muốn sụi cả vai. Và rồi khoảnh khắc tôi chờ đợi cũng đã đến. Tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi bỗng vang lên rôm rả kéo theo sau đó là những tiếng hò reo phấn khích của đại đa số những học sinh kiêm luân tù. Nhân như tôi đây, đến giờ phút này Lam Ngọc mới tạm thời đặt bút xuống mà vương vai thư giãn sau mấy tiết dài đang tập trung học tập. Thấy tôi cứ nằm dài ương trên bàn, nàng vội vỗ vai, này, người ta đến làm quen kìa, dậy nói chuyện cho tỉnh ngủ. Ngay lập tức tôi giật mình bật dậy đã thấy thằng Tiến đã ngồi đối diện trước mặt lúc nào. Nó nhoẻn miệng cười thân thiện nhưng từ sâu trong ánh mắt của nó. Tôi có thể thấy được một điều gì đó thật bất thường. Chào bạn, tôi là bạn cấp 2 của Lam Ngọc. Làm quen nghen, à ừ, làm quen. Đến đây Lam Ngọc bỗng đứng lên vỗ vai tôi. Phong ở đây từ từ nói chuyện nhá. Ngọc ra căn tin mua thứ gì vào ăn cho đỡ buồn. Đi lâu không đấy? Không lâu đâu, mua mấy thứ lặt vặt thôi. Nói rồi nàng vừa cởi áo khoác chạy đi thật nhanh để lại tôi một mình với thằng bạn từ. Trên, trời, rơi, xuống này, lúc đầu nó còn nói chuyện bình thường đấy. Nhưng chỉ không bao lâu, nó đã vênh cái mặt đều cán lên mà nhìn tôi một cách sắc láo. Mày bị què giò phải không? Mày sao mày biết, Lam Ngọc lúc nãy đã nói cho tao biết. Chật thật là thảm thương, xem ra Lam Ngọc cũng lo cho mày đấy. Thế thì liên quan gì đến mày? Đột nhiên nó ghé sát mặt tôi cười xảo trá. Lam Ngọc là đối tượng của tao. Tao đã theo đuổi được 2 năm rồi. Bất kể thằng con trai nào bám xung quanh Ngọc như mày đều là kẻ thù của tao cả. Cho dù là như thế cũng chả liên quan đến tao. Đó là việc của mày. Mày muốn làm gì thì làm. À, mày đừng làm như kẻ ngoài cuộc. Chỉ vì thằng như mày mà Lam Ngọc vẫn chưa ngã ngũ với tao đấy. Thế mày muốn gì ở tao? Đương nhiên, bây giờ mày là kẻ thù số 1 của tao. Chờ đấy thằng què ạ, cái gì? Mày nói ai què, tao nói mày đấy. Thằng, tôi mua đồ ăn về rồi đây. Tôi tức tối định tọng cho cái thằng cô hồn đó một đấm thì Lam Ngọc đã xuất hiện từ lúc nào làm cả hai thằng tôi hoảng hồn rụt về vị trí cũ ngay. Riêng thằng Tiến vẫn nhìn tôi cười khoái trá khi chẳng động vào được cái bản mặt láng con của nó. Thiệt là tức gì đâu. Sao rồi, nãy giờ hai người đã nói những chuyện gì thế? Lam Ngọc vẫn thản nhiên uống chai nước khoáng mà chẳng hề biết sóng gió đã vừa xảy ra ít phút trước đây. Hề hề, chẳng có gì xảy ra đâu Ngọc. Hai thằng vẫn đang nói chuyện vui vẻ mà phải không Phong? Ờ, vẫn vui. Uống thế thì tốt đấy, mà Phong có đói không? Ăn bánh mì ngọt nhé. À, Ngọc ơi, tôi đói nè, cho một cái nhé. Chưa kịp trả lời, thằng cô hồn đấy đã phủ tay trên sớt ngay một bịt bánh từ tay Lam Ngọc làm nàng ngạc nhiên lắm cũng phải lắc đầu chào thua. Uầy, từ từ thôi, thiệt tình, hề hề, đói mà, Ngọc cũng ăn y, biết rồi. Mấy người đói thì ăn đi. Không biết là thằng này đang đói thật hay là đang có ý đồ gì đó khi chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Nó đã ăn hết mấy cái bánh mì ngọt, thậm chí cả phần dành cho tôi nó cũng ăn nốt sạch sành xanh không còn một cái. Ấy thế mà nó chỉ nói qua loa vài câu như biện bạch. Hề hề, sáng chưa ăn gì, đói quá xin lỗi mọi người nhé. Hôm sau không nói sớm Ngọc mua thêm, giờ hết sạch rồi còn đâu cho Phong đây. Không sao, lúc nãy Phong có nói là không đói phải không? À không, đấy thấy chưa, nên Ngọc đừng quá lo. Hương thì vậy, cũng vừa lúc đó thằng Hiếu. Cái thằng vừa mới lên chức lớp phó học tập sáng nay bỗng gọi thằng Tiến lên giống như hai hằng đã quen biết nhau lâu rồi ấy. Cho nên, vừa được kêu, thằng Tiến vội chạy lên ngay để tiếp chuyện với thằng đó. Khi thằng Tiến đã đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu nó còn ở đây tôi e là sẽ không nhẫn nhịn được lâu mà đấm cho cái bản mặt láng con ấy một cú cho nó biết mùi đời rồi. Người gì đâu mà vừa mới gặp thôi đã có ý định phủ đầu tôi bằng mấy lời lẽ ấy. Thật là rắc rối, nè, Phong ăn đi, chưa kịp hết bất ngờ này. Lam Ngọc đã tạo cho tôi một bất ngờ khác khi lấy từ đâu ra một bịt bánh ngọt khác đưa lén cho tôi phía dưới bàn. Ơ, bịt bánh lấy ở đâu ra mà nóng hỏi thế này? Ăn đi, hỏi làm gì? Ờ, sao thơm mùi nước hoa thế? Đã bảo là ăn đi, đấm cho phát bây giờ. Nàng cau mày gắt nhẹ nhưng hai gò má rõ đã nổi lên một màu hồng ửng tựa như được đánh phấn. Nó càng làm chiếc bánh tôi đang cầm giá trị hơn bao giờ hết. Mặc dù sở thích của tôi không phải là bánh ngọt, nhưng ngay vào lúc này tôi cảm thấy nó thật ngon. Thật ấm áp như chính chất giọng trầm ấm của nàng, ấm áp như chính những việc mà nàng đã làm cho tôi. Áp ấm như chính bàn tay của nàng mà có đôi dịp tôi đã từng nắm lấy vậy. Buổi học hôm đó trông qua thật mau với những ý nghĩ mông lung trong đầu tôi. Nào là về Lam Ngọc, nào là về thằng Tiến, nào là về cái người giám sát mà Ngọc Lan đã đề cập đến trong lá thư gửi cho tôi. Đó là điều bí ẩn mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc. Thực sự nàng đã cho người theo dõi tôi sao? Bằng cách nào, ở đâu, nhưng trước hết tôi phải về nhà cái đã. Vì bây giờ đã đến giờ tan học rồi. Trống trường đã điểm từng hồi dồn dập đến nao nức lòng. Không ai khác ngoài Toàn Phẩn vẫn là người cõng tôi ra đến bãi giữ xe. Xét cho cùng nếu để Lam Ngọc cõng tôi sẽ chẳng ra thể thống gì. Lại còn để người ngoài trêu chọc nữa. Chỉ để thằng Toàn cõng thôi. Tôi đã bị người ngoài gièm pha đến ức chế rồi. Nếu để Lam Ngọc tôi chắc là không chịu nổi mà uất đến chết mất. Cho nên nó cũng biết ý lựa những chỗ không có người mà đi để giảm thiểu mất đời càng tốt. Ấy thế mà vừa đến gần cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Một đám học sinh từ tầng trên kéo xuống làm cả ba đứa tôi thằng Toàn và cả Lam Ngọc. Phải hoảng hồn lùi lại để quan sát, có vẻ như đám học sinh đó không có chủ đích để ý đến chúng tôi. Cái mà chúng để ý đến có vẻ như là con bé đi ở giữa đám học sinh đó. Bởi lẽ nhìn từ xa thôi cũng đủ để biết rồi, con bé đó nôm xinh xắn thế mà, bây giờ hiếm có con gái nào để tóc xoăn ngang vai mà đẹp lắm. Nhưng trường hợp của con bé này là ngoại lệ, cũng có lẽ vì cái đôi mắt tròn hai mí đó. Đôi mắt người ta gọi là mắt nai vô tình đã điểm thêm nét tinh tươm vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhìn thấy là lôi cuốn khán giả ngay. Được một đoạn, con bé đột nhiên thoáng liếc nhìn tôi. Ngay lập tức nó lại mở to mắt ra nhìn tôi một lần nữa. để rồi sau đó nó chợt cau mày nhoẻn miệng tỏ vẻ khinh thường rồi từ từ đi về phía tôi trong sự ngỡ ngàng của cả đám. Anh, tôi vẫn tưởng nó đang kêu ai đó nên cứ tia mắt ngó lơ đâu đâu. Ấy thế mà nó lại gằn giọng thêm. Này, tôi gọi anh cái anh được cõng đấy. Hả, gọi anh á, còn ai vào đây? Đúng thật là chậm hiểu. Phí thời gian quá, đầu tôi đã chuẩn bị bốc khói hùn hụt khi nghe mấy lời móc khóe của con bé. Nhưng dù sao cũng mới gặp nên tôi cố gắng trấn tĩnh. À, Kiếm anh có việc gì? Anh có phải Phong không? Trần Đại Phong học lớp 11A4. Phải, em tìm có việc gì? Không có gì cả, hết việc rồi, merci. Chẳng nói thêm câu nào nó hất lọng tóc xoăn tít rồi lỉnh kỉnh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng tột độ của tôi. Miệng tôi giờ này chắc đã hả ra gần chạm đất. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại con gái kiêu kỳ đến thế. Nó là con cái nhà ai sao mà phách lối thế chứ? Đến chẳng nói chẳng rằng, đi chẳng chào chẳng thưa, thậm chí còn khinh thường người khác nữa. Ê Phong, mày quen con bé đó hả? Ai mà biết đâu, nó là ai thế, nó hình như học lớp 10A1 đấy. Mới sáng này thôi đã có mấy thằng đến tòm tèm như điếu đỗ. Phong không quen con bé đó thật à, không? Đó giờ có gặp con bé ấy lần nào đâu? Chắc là lầm lẫn gì rồi. Lầm thế nào được, nó hỏi đích danh tên Phong đấy. Uầy, thôi thôi, suy nghĩ nhiều chi cho tốn sức. Giờ phiền hai người giúp đỡ tôi về đến nhà nhé. Có gì ở lại ăn cơm cho vui. Hề hề, rồi, về thì về, mệt thật. Hôm nay quả là một ngày đầu năm học cực kỳ suối quẩy. Hết bị thầy cán sự lớp đến bị thằng bạn từ trên trời rơi xuống ham he. Lại còn gặp con bé phách lối. Khinh người nữa chứ, không biết từ đây về sau tôi có sống sót nổi không đây. Thiệt là khổ gì đâu. Cách chương.